Đấu chiến cuồng chiều, chương 127, mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe giọng nói, liền biết thiếu niên đầu chọc này là người Tutankhamun, mà một người Tutankhamun thế mà lại có được một thân làn da đen không thuần khiết, đây khẳng định là một tân nhân loại tiến hóa nửa vời. Kẻ như vậy bình thường đều chỉ là ở dưới phóng xạ toàn thế giới tác làm cu li miễn cưỡng sinh tồn, loại người nhỏ yếu này không có nhân quyền đáng nói, chết cũng sẽ không có ai đào hố chôn hắn. Thật ra càng là nơi gian khổ, thế đạo càng kém, quy củ cũng càng yếu ớt. Điều này ở phạm vi thế lực của Tutankhamun còn tốt, ốc đảo vùng ven khác hoàn toàn là trở về xã hội nô lệ. Tiểu tử, cái quan tài này của ngươi rất đặc thù đó, chuẩn bị cho chính ngươi sao? Mặt thẹo dị thường cao lớn, đứng ở phía sau thiếu niên đầu chọc khác biệt như là voi cùng ngựa vằn. Hắn tham lam trực tiếp đưa tay hướng cái quan tài tỏa ra hào quang u lam đó sờ soạng, muốn thử xem rốt cuộc chất liệu gì. Phải biết rằng người của liên bang rất thích thu thập một số thứ cổ quái, tìm người trung gian nói không chừng có thể bán được giá tốt. Mấy chai coca của đế quốc ở nơi này cũng có thể đổi được một cô bé không tồi. Tiên sinh, người sống tốt nhất đừng sờ nó. Thiếu niên đầu chọc không tránh không né, thậm chí cũng chưa xoay người, thanh âm hắn cũng rất nhu hòa, rất chân thành. Điều đó sẽ không tốt lắm đối với thân thể của ngươi. Lời này rõ ràng là hướng hắn nói. Mặt thẹo ngẩn người, không biết vì sao, ngữ khí bình thản thế mà lại khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi, không giống loại sợ hãi thần phục khi đối mặt cường giả, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng mấy đồng bạn phía sau hắn lại cười phá lên, thằng nhãi này cho rằng bản thân hắn là tử thần sao. Ha ha, ba bu dũng cảm thế mà lại sợ hãi. Thiếu niên đầu chọc trước mặt vẫn im lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt mang theo một tia áy náy kỳ quái. Ba bu mặt thẹo lại đỏ mặt lên, một tia cảm xúc khác thường vừa rồi quanh quẩn trong lòng nhất thời quét sạch. Ở Tutankhamun đế quốc bị đồng bạn nhìn ra ngươi khiếp đảm, vậy về sau ngươi ở trước mặt bọn họ sẽ không khác gì một con chó cả. Trên mặt hắn hiện lên sự hung tợn, hai tay duỗi ra, hung hăng hướng bên trên cái quan tài màu lam kia chộp tới. Tiểu quỷ chết tiệt, lão tử chẳng những muốn sờ còn muốn cướp, buông thứ đồ chơi này xuống, cút đi, bằng không lão tử sẽ đem ngươi nhét vào. Hai tay hắn hung hăng túm cái quan tài màu lam, lúc chạm tay đã không nóng cũng không mát lạnh, cũng chưa cảm giác có gì dị thường, khiến một chút nghi kỵ cuối cùng đáy lòng hắn cũng theo đó tiêu tán, đang muốn hung hăng phát lực kéo, lại nghe thấy một tiếng xé gió từ bên cạnh gào thét mà tới. Tiếng xé gió này tới quá nhanh, vừa mới nghe được thanh âm, trên mặt đã trúng một đòn nặng nề, luồng lực lượng to lớn đó khiến hắn cảm giác nửa bên mặt giống như bị xe tải hung hăng va vào, nháy mắt đã đem thân thể cao tiếp cận 2 mét của hắn cũng đánh cắm ra ngoài, thẳng đến lúc hắn choáng váng ngã trên mặt đất ngoài 2 mét, chống người dậy cố gắng lắc đầu, mới nhìn rõ đánh vào trên mặt mình, thế mà chỉ là nửa túi mì ăn dở. Khóe miệng ba bu tràn ra một tia xám máu sẫm, lần này tuy đủ nặng nề, nhưng còn chưa đến mức bị đánh cho không đứng lên nổi. Hắn phẫn nộ nhảy người lên, ai, vẻn vẹn một con côn trùng máu xám, một nam tử toàn thân đều bao phủ ở trong áo choàng buồn cười nói. Khó trách một túi mì đã đập bay ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa ra, không chỉ ba bu tính cả mấy đồng bạn bên cạnh còn có chút run rẩy đều nổi giận. Tutankhamun đế quốc cũng có phân chia cấp bậc chiến sĩ tân nhân loại khác với tự do liên bang, bọn họ lấy màu sắc máu của mình để làm phán đoán thực lực mạnh yếu. Tân nhân loại ở trên đại lục Phi Châu sau khi tiến hóa, vì đối kháng thời tiết ác liệt, sắc tố đen trong cơ thể rõ ràng tăng nhiều, cái này không chỉ phản ứng trên làn da bên ngoài, tính cả máu cũng sẽ bị loại sắc tố đen này đồng hóa, lúc ban đầu là màu xám nhạt, sau khi đạt tới trình độ nhất định có thể biến thành màu xám đậm, đại khái tương đương với trình độ đúc ra anh hồn của liên bang tự do, hướng lên trên nghe nói còn có chiến sĩ tiến hóa đến máu hoàn toàn biến thành máu đen như nước sơn. Mặc kệ là chiến sĩ một cấp nào, danh hiệu đều đại biểu cho vinh quang của bọn họ. Chiến sĩ máu xám tuy cấp bậc thấp nhất nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính bọn họ, gã này lại dám nói thẳng côn trùng máu xám, điều này không có gì khác niên đại hòa bình mắng người da đen là hắc quỷ. Muốn chết, lão tử xé sống ngươi. Ba bu là người đầu tiên nhảy tới, tính cả mấy đồng bạn cao lớn thô kệch bên người hắn điên cuồng xông lên. Xung quanh là một mảng thấp giọng nghị luận, không ít người đều đang vây xem, chưa biểu hiện quá mức kinh ngạc, loại chuyện động đao kiếm này, trong ốc đảo ngày nào cũng phát sinh, không có gì kỳ quái. Ba bu đám người này không những lực lượng lớn vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, trong tay đều mang theo đao kiếm sắc bén, hơn nữa cũng có chút nhãn lực, nhìn ra được người áo choàng này không quá dễ đối phó, trong chớp mắt đã đem hắn bao vây ở trung ương trước, hiển nhiên từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ tiếc, tới nơi này 3 tháng rồi, vẫn là lần đầu tiên đánh nhau với dân bản xứ. Nam tử áo choàng hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại cảm giác là có chút tiếc nuối, bẻ bẻ nắm tay. chỉ là quá yếu chút, có thể đi tìm cho anh đây mấy đối thủ mạnh chút không? Đánh các ngươi không đã ghiền, mạnh con mẹ mày, Babu cùng mấy đồng bạn đồng thời động thủ, mấy thanh trường đao dài cả thước mang theo hàn quang, như sét đánh từ bốn phương tám hướng đâm tới, nhưng một giây tiếp theo trước mắt bọn họ đã mất đi mục tiêu. Phành phành phành phành phành. Đại chiến trong dự đoán chưa xảy ra, hầu như chưa ai thấy rõ động tác của người áo choàng kia, mấy cái bóng đen cực lớn đã bị đánh bay ra ngoài, tựa như chỉ là chuyện nhẹ nhàng mấy quyền, mấy tên lưu manh xưng vương xưng bá ở trong ốc đảo đã bay ra thật xa. Người áo choàng rõ ràng hạ thủ lưu tình, chỉ là gãy tay gãy chân, có lẽ là cảm nhận được thực lực nọ chênh lệch thật lớn, Babu lần này ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, nghiêng ngả lảo đảo cùng mấy đồng bạn nâng lẫn nhau chạy nhanh rời khỏi. Ông chủ cửa tiệm nhỏ bên cạnh đau lòng vô cùng nhìn bàn ở xung quanh bị đánh hỏng, cũng có người từng bị Babu bắt nạt nhịn không được nhắc nhở. Người ngoài, mau đi đi, kẻ kia ngươi đánh là cháu của Wazina lĩnh chủ, lát nữa khẳng định dẫn vệ đội tới tìm ngươi gây sự. Người áo choàng cười hắc hắc, xốc lên áo choàng trên đầu. Phải không, vậy xem ra có trận hay để đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt vốn giấu ở trong áo choàng, người vây xem xung quanh nhất thời ngẩn người, đây là một thanh niên thoạt nhìn rất đẹp trai sáng láng, nhưng quan trọng nhất là, hắn có được một thân làn da màu vàng khiến những người da đen này vô cùng hâm mộ. Cách chương.